Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99. Tinh Anh, Địa Ngục Vong Linh, theo Thiên Nhai Phiêu Phiêu phát ra nhắc nhở. Các đội hữu từng cái kích động không thôi, tranh thủ thời gian hướng về vị này đồng đội chỗ hai tòa núi cát chỗ giao giới phóng đi. Hướng lên đỉnh núi, chỉ thấy nửa trên sườn núi, Thiên Nhai Phiêu Phiêu chính đứng ở nơi đó, hưng phấn huy động cánh tay, chỉ hướng dưới sườn núi cái kia mảnh đất đổ khu vực. Đây là một mảnh hai tòa núi cát dốc núi chỗ giao giới, là một cái chỗ trũng hố cát khu vực, hai bên đều là hướng lên sườn cát, duy chỉ có cái này một mảnh hẹp dài thung lũng khu vực. Ngay tại mảnh này thung lũng bên trong, mấy chục cái vừa đi vừa về phiêu đãng hình người hắc ảnh, nhất thời chấn động tới 5 người ánh mắt hưng phấn. Đây là từng cái người mặc trường bào màu đen, đầu đội lấy áo choàng màu đen, trong tay cầm một chi màu trắng đầu lâu pháp trượng, hai chân lơ lửng tại cách xa mặt đất 30 cm giữa không trung, trôi nổi du đáng kỳ lạ bầy quái vật. Các người chơi tranh thủ thời gian lao xuống sườn cát, tụ tập tại Thiên Nhai Phiêu Phiêu bên cạnh thân, từng bước một tiến về phía trước, tới gần những quái vật này. Cũng hưng phấn nhìn về phía những quái vật này thuộc tính. Địa Ngục Vong Linh Tinh Anh, đẳng cấp 16, sinh mệnh 415, ma pháp công kích 83-97, phòng ngự vật lý 45, phòng ngự ma pháp 87, công kích khoảng cách 8 m, cảnh giới khoảng cách 10 m. Đặc tính ác linh, hướng khóa chặt mục tiêu phóng thích ác linh công kích, kỹ năng làm lạnh 3 phút. Đây là pháp sư vẫn là triệu hoán sư loại hình quái vật. 6 tên các người chơi nhìn lấy những thứ này tên là Địa Ngục Vong Linh Tinh Anh quái thuộc tính, từng cái nhất thời trừng to mắt. Bọn họ có thể phóng thích ác linh triệu hoán thú, nhưng là lại có pháp sư công kích thuộc tính. Đây là cái gì tình huống? Gia Lạc Bỉ Hải Đái kinh ngạc hỏi. Ý tứ nói đúng là bọn họ đã có thể triệu hoán ác linh công kích chúng ta, tự thân lại có thể phát động công kích. Đau đầu nhất là bọn họ công kích khoảng cách cùng cảnh giới khoảng cách đều rất xa. Muốn dẫn quái thì có chút phiền phức. Phạm Hoa nhíu mày nói ra, có thể khẳng định nơi này nhất định là tuôn ra pháp hệ sách kỹ năng cùng trang bị địa phương. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn, đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Điểm này xác thực có thể khẳng định, nhưng chúng ta phải đánh thế nào? Dẫn quái là không thể nào, bọn họ ma pháp thương tổn quá cao, ai đi dẫn quái người nào một con đường chết. Gia Lạc Bỉ Hải Đái có chút sợ hãi nói ra, dẫn quái nhiệm vụ giao cho ta đi. Lý Minh khẽ cười nói, đúng a, vú em có hồi máu kỹ năng, ma phòng cũng không tệ, mà lại công kích khoảng cách cùng quái vật không sai biệt lắm. Tiến đến dẫn quái là nhân tuyển tốt nhất. Nhân Thiện Bị Chư khi vừa cười vừa nói, hiện tại quái vật thuộc tính tất cả mọi người nhìn đến, bọn họ ma công thực sự quá ác, giáp gia cùng trọng giáp nghề nghiệp đều gánh không được, bao quát Minh Ca cùng Yên Muội Tử ở bên trong cũng không được. Bất quá Minh Ca hồi máu kỹ năng có thể tạm thời ngăn cản thương tổn, nhưng cũng không thể liên tục bị hai cái trở lên quái vật khóa chặt. Phạm Hoa phân tích nói, cái này ta biết, ba cái quái vật đồng thời công kích ta lời nói, ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Minh gật đầu nói, cho nên dẫn quái ngươi phải đặc biệt coi chừng, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Một khi quái vật dẫn tới, chúng ta hai cái đạo tặc cùng kiếm sĩ, bao quát Hải Đái ở bên trong lập tức đi lên vây quanh khác liên tục công kích. Vật khác phòng không cao, lượng máu cũng không nhiều, chỉ cần hỏa lực tập trung thì có thể xử lý khác. Đặc biệt phải chú ý là Minh Ca nhất định phải tùy thời nhìn chằm chằm ngươi lượng máu, khi tất yếu phối hợp bình máu cam đoan không chết mới được. Phạm Hoa nói ra, Loại này tinh anh quái ma pháp công kích lực đã nhanh muốn đạt tới 3 chữ số. Lấy trước mắt các người chơi đẳng cấp cùng trang bị, hơi kém một chút nhi ở chỗ này liền sẽ bị miểu sát. Phạm Hoa đặc biệt đừng lo lắng Lý Minh an toàn, hiện tại cũng chỉ có hắn cái này vú em. Tại hồi máu kỹ năng trợ giúp phía dưới mới có thể miễn cưỡng ngăn trở quái vật 3 lần công kích. Khác giáp ra người chơi chỉ cần bị trúng đích một lần. Thanh máu đoán chừng thì còn thừa không có mấy. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hiện tại các ngươi đứng vào vị trí. Ta đi thử lấy hấp dẫn quái vật. Lý Minh cười nói, mọi người tới, đứng ở chỗ này chờ đi. Phạm Hoa nhìn một chút quái vật chỗ khoảng cách, lập tức tuyển định dốc núi một bên vị trí, đem 4 cái đồng đội toàn bộ an bài ở nơi đó. Dọc theo dốc núi độ dốc xếp thành một hàng, chờ đợi Lý Minh dẫn quái vật tới. Nhìn lấy các đội hữu xếp hàng hoàn tất, Lý Minh cũng bắt đầu đi thẳng về phía trước. Trong lòng bắt đầu kích động không thôi. Nếu như loại này địa ngục vong linh quái vật có thể tuôn ra pháp hệ sách kỹ năng, cái này với hắn mà nói sẽ là một cái phi thường tốt tin tức. Hắn đang lo tìm không thấy sách kỹ năng vì kỹ năng thăng cấp. Hiện tại phát hiện địa ngục vong linh, buổi tối luyện cấp cũng có địa phương. Đợi đến các đội hữu ló cao thời điểm, hắn liền có thể một người đi tới nơi này, mượn nhờ liên nổ uy lực đến một mình cày quái. Lý Minh dẫn theo gậy ngắn đi hướng sườn cát dưới chân. Khoảng cách một đám phiêu đãng vong linh càng ngày càng gần. Cách nhau mười mấy mét, hắn đứng tại dốc núi dưới chân, cũng không tiếp tục hướng về phía trước tới gần. Bởi vì những vong linh này cơ hồ gấp kề cùng một chỗ. Lại hướng phía trước vừa không cẩn thận liền có khả năng dẫn phát mấy cái quái vật cảnh giới. Đồng thời những vong linh này ngay tại phiêu đãng quá trình bên trong. Chỉ cần chờ khoảng đợi một chút, khẳng định sẽ có một ít vong linh hướng vị trí hắn di động qua tới. Yên lĩnh chờ đợi 2-3 giây đồng hồ. Quả nhiên có 2-3 cái vong linh theo thung lũng một bên. Hướng cái này một bên phiêu đãng đối mặt Lý Minh phương hướng mà đến. Bọn họ toàn thân hắc bào, áo choàng che chắn gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đỏ như máu quỷ dị ánh mắt. Dần dần, 3 cái vong linh đã đi tới Lý Minh trước mặt ước chừng 13-14 gạo vị trí. Đồng thời còn tại hướng về phía trước tới gần. Minh Bạch, cẩn thận a. Tịch mịch như yên thanh thúy thanh âm phát ra nhắc nhở. Minh ca, 3 cái quái vật cũng không thể mạo hiểm. Phạm Hoa cũng cảnh cáo nói. Không có việc gì, ta sẽ không dẫn nhiều như vậy. Lý Minh nâng lên tinh thần, nhìn chằm chằm phiêu đãng tới 3 cái hắc ảnh. Đang đến gần 10 mét cảnh giới tuyến. Một khi bọn họ 3 cái toàn bộ tiến vào 10 mét cục vực, chẳng khác nào toàn bộ phát hiện hắn tồn tại. 3 cái quái vật truy kích tới, chỉ cần bị bọn họ khóa chặt, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Mà lúc này đây, Lý Minh một chân hướng về sau phóng ra nửa bước, gậy ngắn chậm rãi giơ lên, trong thân thể hướng một bên check đi, tùy thời làm tốt quay đầu liền chạy chuẩn bị. Lúc này thời điểm, cái thứ nhất hắc ảnh vừa vặn bay vào 10 mét khu vực. Đột nhiên khác một đôi màu đỏ ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lý Minh sớm liền chuẩn bị tốt đòn công kích bình thường cũng lập tức phát động. Một đoàn lục quang tuột tay mà ra đồng thời. Hắn đã xoay người nhanh chóng lùi lại. Làm được tốt, Phạm Hoa nhịn không được lớn tiếng ca ngợi nói. Thực Lý Minh xách ra bản thân đi dẫn quái thời điểm, trong lòng của hắn thì vô cùng lo lắng. Dù sao Minh ca tình huống hắn lớn nhất dài, gia hỏa này vừa mới tiếp xúc trò chơi 2 ngày, hiện tại còn chưa nói tới bất luận cái gì kinh nghiệm cùng kỹ xảo, thì là tiểu bạch người chơi một cái, cực dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng là nhìn lấy Lý Minh thế mà chơi ra chênh lệch thời gian phát ra lúc công kích ở giữa cùng chạy trốn thời gian kết hợp khéo như thế diệu. Hoàn toàn không nhìn sắp tới gần mặt khác 2 con quái vật. chỉ bằng loại này dẫn quái kỹ xảo, hắn cũng không nhịn được lớn tiếng gọi tốt. Chỉ thấy lục quang lóe lên, thẳng tắp trúng đích cái kia địa ngục vong linh trên thân. Khắc đỉnh đầu tuôn ra thương tổn con số đồng thời, cái bóng đen này đã nhanh nhanh hướng về phía trước phiêu động, dọc theo sườn cát nhanh chóng hướng lên truy tung địch nhân. Quái vật đến, mọi người chuẩn bị, hải đái nhớ kỹ, đối phương phát động vong linh thời điểm, nhất định muốn trước tiên trào phúng tới. Phạm Hoa nhắc nhở, được rồi, Gia Lạc Bỉ hải đái cười hồi đáp, sàn sạt tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, Lý Minh một đường hướng lên chạy trốn, sau lưng hắc ảnh theo đuổi không bỏ, trong lòng khẩn trương nhanh chóng hướng về phía trên sườn cát 15 mét khoảng cách. Hắn đã xông qua các đội hữu bên người, dựa theo kế hoạch, hắn không còn chạy trốn, lập tức quay người mặt hướng vọt tới quái vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?